Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1139. Như thế nào bá đạo? Nam, Bắc Triều Tiên tình hình trong nước phong bế. Chỗ đó cô nương có thể là toàn cầu khó khăn nhất lấy dị quốc con dâu. Bất quá chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia tự có chủ nghĩa xã hội khoa học ưu việt tính. Nếu có thể gõ khai mở bọn họ di dân cục đại môn. Kia lấy cái cô nương làm vợ ngược lại đơn giản. Ngao Thiên Lai đối với phương diện này tương đối rõ ràng. Trung quy vì Kim Tuệ Tử tiến hành thủ tục sự tình hắn là thân lực thân vi. Tuy hắn đầu không quá linh, thế nhưng là một ít trọng yếu chương trình hắn đều nhớ rõ rõ ràng. Nghe xong 100 vạn, Ngao Mộc Đông kia cuồng nhiệt tâm tình nhất thời làm lạnh hạ xuống. Này bao nhiêu tiền? 100 vạn, lên ào ào giá thịt, phao. Này 100 vạn là cống hiến cho bọn hắn quốc gia. Có tiền này bọn họ quốc gia mới có thể thả người. Ngao Thiên Lai có tư có vị gặm dê xương cốt nói. Ai, ăn hết thịt dê chán trường, chị dâu cho ta một đầu tỏi. Không có tỏi, kia cho ta cắt cái cà rốt. Ngao Mộc Đông không vui. Ta Ngao Mộc Đông chính là lão Ngao gia trưởng tôn. Thân thể của ta cao 1 mét, cửu thể trọng 190. Lên núi có thể chẻ củi, xuống biển có thể vớt con ba ba. Đặt tùy đường thì thay ta chính là đệ nhất bách linh cửu đem. Liền ta là người cưới vợ còn dùng hoa nhiều như vậy tiền. Có này 100 vạn, ta chính là toàn bộ quyên, toàn bộ ném, ta cũng sẽ không dùng tại lấy cái con dâu trên người. Đúng, Đông ca, ngươi hoa những số tiền này để cho ngoại nhân nhìn ngươi thế nào? Mua con dâu, lấy không hơn nữ nhân. Lộc Vô Ngân gật đầu. Ngao Thiên Lai nói, ngươi không vui toán, ta đầy sữa lại đi cho những người khác nói một chút coi. Đúng, này có Tuệ Tử đường muội ảnh chụp. Tiểu binh ngươi xem một chút có hứng thú hay không? Tuệ Tử nấn nàng này đường muội người vừa vặn, đặc biệt thích hợp làm vợ. Hắn nói qua như là nhớ tới chút gì đó. Trong tay buông xuống cà rốt, lại từ trong túi quần móc ra tấm hình. Chính là kiểu cũ đập lập có in ra loại kia ảnh chụp. Biên giới vẫn mang theo đường vân. Cả bàn người nhất thời tới hứng thú. Nhào nhào đụng lên đi theo lấy nhìn. Ngao Mộc Dương cũng nhìn xem. Trên tấm ảnh cô nương tướng mạo tuổi trẻ. Con mắt lớn, đỏ hồng môi, mái tóc đen nhánh gom tại sau tai. Không có cái gọi là kiểu tóc, nhưng này hoàn toàn không quan trọng. Nàng xinh đẹp tuyệt trần tướng mạo, nàng tinh xảo ngũ quan, nàng kia dịu dàng thanh tịnh khí chất, đã hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Không có ai tại đã gặp nàng thời điểm còn có thể đi chú ý kiểu tóc các loại đồ vật. Trên tấm ảnh cô nương muốn nói mỹ lệ tự nhiên mỹ lệ. Có thể khó được là trên người nàng có một loại hiện giờ tại các cô nương trên người nhìn không đến. Đồ vật, đó là một loại khí chất. Tinh khiết dường như nước khoáng đồng dạng khí chất. Ngao Mộc Đông liếc mắt nhìn một tay đem ảnh chụp túm lấy. Ánh mắt hắn trợn thật lớn. Tiếp theo từ túi quần móc bóp ra tìm chi phiếu đập ở phía trên. Chém đinh chặt sắt nói. 100 vạn, lão tử cho. Hắn phía bên trái phải thổn thức nói. Ta vẫn ở đều như vậy một cô nương. Thực, ngày hôm nay rốt cục tới để cho ta đợi đến. Ta khi còn bé thấy được những cái kia đại tỷ tỷ. Chính là cái này hương vị. Ta chính là muốn kết hôn như vậy cô nương. Với tư cách là Mộc chữ lót đại ca. Ngao Mộc Đông niên kỷ so với Ngao Mộc Dương đại suất tiếp cận 10 tuổi. Trong thôn Mộc chữ lót so với hắn càng lớn không nhiều lắm. Cũng liền Ngao Tiểu Nghiêu phụ thân Ngao Mộc Chí. Ngao Mộc Đông lúc nhỏ là những năm 80. Khi đó ngư dân cô nương quả thật có một loại đặc biệt tinh khiết chất phác hương vị. Đó cũng là thời đại hương vị. Này tấm hình bị hắn thu vào túi tiền. Ngao Mộc Bằng muốn cầm đi xem một chút. Kết quả lần lượt hắn một quyền. Ngoạn tào. Tiểu lão đệ ngươi như thế nào chuyện này? ngươi đối với chị dâu ngươi như vậy có hứng thú làm gì? Đông ca ngươi đây có phải hay không có phần quá bá đạo? Ngao Mộc Bằng không phục. Ngao Mộc Đông cười lạnh nói, cái này gọi là bá đạo. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngao Mộc Binh, hỏi, tiểu binh, 2 năm qua ngươi tích lũy bao nhiêu tiền? Có 100 vạn không có? Ngao Mộc Binh phản ứng nhanh, hắn đoán chừng Ngao Mộc Đông muốn mượn tiền, chỉ lắc đầu nói, không có, chỉ có 20 vạn. Ngao Mộc Đông nói, rất tốt, cho ta mượn 20 vạn. Hắn lại chuyển quay đầu nhìn lại hướng Ngao Mộc Bằng. Ngao Mộc Bằng sợ tới mức mặt không còn chút máu. Ta không có tiền, Đông ca, huynh đệ ta là một cùng bức a. Ngao Mộc Đông khinh thường nói, không tìm ngươi vay tiền, ta chính là nghĩ báo cho ngươi, đây mới là bá đạo. Bất quá ngươi cũng thật sự là, đại bằng ngươi có tiền ít đi phiếu kỹ nữ, nhiều tích lũy tiền, đi theo Long Đầu lâu như vậy liền cái 10 vạn khối đều tích lũy không dưới. Cho Long Đầu mất mặt a. Ngao Mộc Bằng sốt ruột nói, Đông ca ngươi cũng chớ nói lung tung, 10 vạn khối ta còn là có. Hảo, vậy ngươi liền cho ta mượn 10 vạn khối. Ngao Mộc Đông lập tức vỗ bàn. Ba, cứ như vậy nói toán. Một bữa cơm ngược lại là ăn suốt một đoạn nhân duyên. Đương nhiên, này sẽ vẫn thuộc về cạo đầu trọng trách một đầu nóng. Bất quá Kim Tuệ Tử hẳn là cùng Đường muội đánh nghe rõ ràng. Cô nương đối với trượng phu tướng mạo, học thức không khiêu, chính là nghĩ nhảy ra quê quán cái kia vũng bùn. Ngao Mộc Dương Kỳ thật không quá tán thành như vậy hôn sự. Kim Tuệ Tử đúng là hảo cô nương, đánh bậy đánh bạ gả cho Ngao Thiên Lai, vẫn đối với gia đình hắn chịu trách nhiệm, có thể nàng Đường muội chưa hẳn có như vậy phẩm chất. Hắn sợ Ngao Mộc Đông lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, dùng tiền cầm cô nương mang ra lại bị người ta cho đạp. Muốn biết rõ, Ngao Mộc Đông thế nhưng là dùng kim giỏ trúc tại múc nước a. Nhưng Ngao Mộc Đông lại là thiết tâm, đằng sau hắn đối với cô nương dưới tấm ảnh tửu, sửng sốt đem mình cho uống say. Này thật sự là ứng câu nói kia, ngươi cười cho không có rượu, ta lại say như con chó. Lộc Vô Ngân cũng say, hắn đối với Ngao Mộc Dương nói, tỷ phu, ta khó chịu, Nhan tỷ cũng là ta một mực ở chờ đợi cái cô nương kia nha. Ngươi điện thoại cho ta, ta phải cho nàng tỏ tình. Ngao Mộc Dương nói, ngươi buông tha của ngươi tỷ phu a, ta không muốn mất đi đoạn này hữu nghị. Vậy ngươi muốn cho tỷ của ta mất đi nàng yêu nhất bảo bảo sao? Lộc lão sư mang thai. Có người lập tức hỏi. Lộc Vô Ngân vỗ ngực nói, tỷ của ta yêu nhất bảo bảo là ta nha. Thảo, hắn một hồi ồn ào. Ngao Mộc Dương cảm thấy đau đầu, chỉ có thể đưa di điểm đưa cho hắn. Trước đó hắn trước biên cái tin nhắn chia Nhan Thanh Thành. Nhan tỷ, ta xin lỗi ngươi a. Lộc Vô Ngân cầm điện thoại đánh đi qua. Nhan Thanh Thành tưởng rằng Ngao Mộc Dương đánh tới, dĩ nhiên là tiếp lên. Sau đó Lộc Vô Ngân hít sâu một hơi trịnh trọng chuyện lạ nói, Nhan tỷ, ta là Lộc Vô Ngân, ta thích ngươi, ta nghĩ cả đời với ngươi cùng đi. Trong loa an tĩnh một hồi, Nhan Thanh Thành quả quyết trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, tuyệt đối không thể có thể. Tiểu Lộc, Nhan tỷ với ngươi trao cái ngọn nguồn, ta thích là niên kỷ so với ta càng lớn một chút thành thục nam sĩ. Vậy ngươi liền không thích manh manh đát bảo bảo. Xin lỗi, manh manh đát bảo bảo ta có thể chính mình sinh một cái. Ta đối với ta tướng mạo có lòng tin, ta nghĩ ta sinh bảo bảo hội càng manh manh đát. Đây là một cái bạo kích. Lộc Vô Ngân mặt không còn chút máu cúp điện thoại. Ngao Thiên Lai tới an ủi hắn, nhìn ánh mắt hắn đỏ, liền lấy tay cho hắn lau lau ánh mắt nói, đừng khóc huynh đệ, phải kiên cường a. Lộc Vô Ngân đẩy ra hắn chảy nước mắt thì thào nói, ta làm không rõ ràng, nữ nhân này vì ta đã cải biến nhiều như vậy, nàng vì cái gì chính là không nguyện ý tiếp nhận ta? Phải không? Nàng vì ngươi thay đổi gì? Ngao Thiên Lai hỏi, Lộc Vô Ngân vắt hết óc suy nghĩ một chút, nước mắt chảy lợi hại hơn. Nàng vì ta sửa số điện thoại di động, muốn biết rõ, đây chính là nàng dùng 10 năm công tác hiểu. Đây đúng là rất lớn cải biến. Ngao Thiên Lai cảm khái nói, bất quá ngươi cũng quá không đàn ông. Điểm này ngăn trở liền rơi lệ không chỉ. Thảo a, ta chảy nước mắt vẫn không phải là bởi vì ngươi. Trên tay ngươi bôi cái gì? Như thế nào tại ánh mắt ta thượng sát một bả ta liền không nhịn được rơi lệ? Không có a, cái gì cũng không có bôi. Chính là vừa rồi lấy tay tách ra cà rốt kia mà. Ngao Mộc Binh qua tới giải vây. Hắn đưa cho Lộc Vô Ngân một khối khăn lông ướt nói. Đi Tiểu Lộc, lau lau ánh mắt, nhan tổng đó là thiên thượng nữ thần. Ngươi tìm như vậy nữ nhân không đáng tin cậy. Muốn ta nói ngươi không bằng theo ta học. Chúng ta đi mạng lưới luyến. Lộc Vô Ngân bôi cầm nước mắt nói. Ta không mạng lưới luyến. Mạng lưới luyến qua tốn sức. Có mặc nữ trang, mang tóc giả, trang điểm, phải học hội pê đồ. Còn muốn biết lái biến âm khí hát meo meo kêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.